Chương 208, hoàn thành nhiệm vụ cực ngưng băng hồn thú tâm nguyện. Triệu Ảnh Ngộng đã cảm thấy quá hâm mộ Lâm Khả Hân, quỷ huyền chi khí a, 25 cấp quỷ huyền chi khí, hiện tại cầm lấy đi đấu giá, hẳn là 5-1 triệu trở lên giá trị đi khả năng phá 10 triệu đều là dễ dàng, bởi vì thế giới này không thiếu kẻ có tiền, mà Trần Mạch Đại ca cứ như vậy cho Khả Hân cái gì thời điểm nàng cũng có thể cùng Trần Mạch Đại ca quan hệ tốt như vậy chứ không không không, cũng không muốn cái này, bọn họ có thể bảo trì quan hệ như vậy đã thật không tệ. Trần Mạch trong tay lại lấy ra một thanh màu bạc dao găm phát nổ hai kiện quỷ huyền chi khí, đây là 22 cấp thích khách dao găm, 1.000 khối giám định phí, ta giúp ngươi giám định hết cho ngươi, Trần Mạch đối Triệu Ảnh Mộng nói ra. A cái này Triệu Ảnh Mộng hoàn toàn là mộng bức hắn không cần, Trần Mạch đại ca, ta mua liền tốt, ta mua Triệu Ảnh Mộng cái kia một cái trước mắt, không biết vì cái gì, mũi đều hê ẩm trước cường đại phong thần tông thành viên thực lực lại nói, ngươi tương lai cũng muốn gánh vác gió bắt đầu thổi thần tông đỉnh cấp thích khách thân phận. Trần Mạch nói xong đem dao găm thu vào, coi như hiện tại quỷ huyền chi khí cho nàng, nàng cũng không nhất định có thể tìm tới địa phương giám định, người chơi không có khả năng có người giám định thuật đạt tới có thể giám định quỷ huyền chi khí xác thực có thể bán không ít tiền, nhưng là Trần Mạch làm người cũng là như thế mà lại, các nàng đều là mình phong thần tông thành viên, có tốt trang bị cái gì nên đem chính mình đồng đội trước cường đại lên, dư thừa mới là bán theo chơi game online giả. Lập ngày đầu tiên lên, Trần Mạch cũng là làm như vậy một cái cường đại đồng đội, tuyệt đối so với được cái gọi là quỷ huyền chi khí, tuy nhiên Triệu Ảnh Mộng giống như xác thực không có giúp đỡ được gì, có thể cái kia khối thứ hai kiến bang lệnh không có nàng, Trần Mạch cũng không biết có thể hay không tìm tơ y nhiều như vậy hoàng kim quái vật tuân ra đến nàng có giá trị của nàng phong thần tông, hiện tại bốn người Trần Mạch chính mình khuynh thành, đỉnh cấp thích khách, cái này không cần nhiều. Lời Lâm Khả Hân, đỉnh cấp tăng phúc sư, cùng loại với mục sư, nhưng nàng có chiến đấu năng lực, có tịnh hóa năng lực, thậm chí ẩn tàng chức nghiệp vẹn vẹn xếp tại Trần Mạch phía dưới. Hàng tại cái kia ẩn tàng dưới chức nghiệp nàng là mọi người sinh mệnh bảo hộ Triệu Ảnh Ngộng, đỉnh cấp buột hấp dẫn thể, nàng chiến lược không ít, xem như cái tiểu cao thủ, nhưng là nàng nhất làm cho Trần Mạch xem trọng là cái kia buột hấp dẫn thể, đây chính là ngàn vàng không đổi đó á quỷ huyền chi khí là có. Thể bán không ít tiền, nhưng Triệu Ảnh Ngộng đi theo đám bọn hắn, tương lai muốn buột thì có buột, cũng liền có các loại trang bị, đây chính là vô hình giá trị a, ngoài ra còn có Diệp Thanh Thanh, tương lai chuyên gia giám định chính đột nhiên phát hiện, thì trước mắt mà nói bọn họ phong thần tông tuy nhiên người rất rất ít, nhưng mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị thiên tài hội tụ, đây chính là Trần Mạch muốn nhìn đến cục diện nha. Triệu Ảnh Ngộng một tiếng ừ thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, nàng cũng không biết mình vì cái gì không hiểu liền muốn khóc, cũng là bởi vì một trang bị sao không phải đâu, mờ ơ ý triệu, 10 triệu nàng cũng không phải là rất quan tâm a, khả năng nàng càng quan tâm là loại tình cảm này đi cho tới bây giờ không nghĩ tới chơi cái trò chơi có thể đụng tới một vị mới nhận biết không bao lâu đại ca. Hắn có thể không ràng buộc đem quỷ huyền chi khí cho hắn. Chuyển khoản a nha. Sau đó Triệu Ảnh Mộng tranh thủ thời gian cho Trần Mạch vòng vo 1.000 kim tệ nguyên tắc vẫn phải có. Nhưng là bán đưa cho ngươi những vật kia vẫn là muốn tiền. Trần Mạch nhắc nhở một tiếng. Triệu Ảnh Mộng nở nụ cười, xoa xoa khỏe mắt một màn kia trong suốt. Chỉ tiếc không có chư nở dê su nở dê vở ơ tờ cái này bột là Trần Mạch đánh chết, nhưng là không có chư nở dê su nở dê vở ơ tờ. Nói cách khác nó cũng sẽ không tuân ra chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, dù sao Trần Mạch là 100% tỷ lệ rơi đổ, hơi có chút đáng tiếc. Đi tùy theo bọn họ cấp tốc bước lên trở về quá trình Trần Mạch cũng tăng lên tới 25 cấp, thủy thủy đồng dạng cũng là, đồng thời Trần Mạch cũng trang bị bên trên 25 cấp quỷ huyền chi khí, đồng thời lượng máu của hắn đạt đến 107-90 phá vạn 25 cấp người chơi HP phá vạn, là người chơi bình thường gấp 3 lợi hại người chơi HP cũng chính là 4-5 ngàn khả năng thiên thuẫn nghề nghiệp HP càng nhiều nhiệm vụ thứ nhất, có vẻ như cứ như vậy hoàn thành 3 người đánh nước tương, Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh. Mộng cùng Thủy Thủy không phải không mạnh, mà chính là không hiểu không cần đến các nàng, chủ yếu là bột vẫn là phi hành quái vật. Người kỹ năng là chuyện gì xảy ra Khuynh Thành vẫn là không nhịn được hỏi cái nghi vấn này, nàng thế nhưng là đỉnh phong cấp người chơi già dặn kinh nghiệm quá phong phú, một cái trò chơi tiền kỳ. Một cái người chơi đạt tới loại trình độ này, là trước nay chưa có, liền xem như đã từng hắn, liền xem như đỉnh phong thời điểm hắn cũng làm không được trách không được hắn có thể ở chỗ này có thể làm được như thế mức độ nghịch thiên mà lại mức thương tổn 300.000 châu phê Trần Mạch nói ra. Người đoán, Khuynh Thành, sau đó nàng trực tiếp thì đi về phía trước, cũng không tiếp tục hỏi Trần Mạch. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cực ngưng băng hồn thú vị trí. Trần Mạch đem băng lăng tuyết điêu tuân ra tới một căn bản nguyên lông vũ đặt ở cực ngưng băng hồn thú trước mặt cái kia cực ngưng băng hồn thú thấy được cái này cùng lông vũ, cảm nhận được chiếc lông chim này trong đó lực lượng, nó đã triệt để minh bạch cái gì hai hàng thanh lệ theo hắn thâm thủy ánh mắt bên trong chảy ra giống sau đó hắn ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, thanh âm phi thường lớn, dường như đem những này năm. Trong lòng tự mình thống hận, đối tộc nhân mình chỗ có tình cảm toàn bộ đều trộn lẫn tại cái này hét dài một tiếng bên trong, cái này hét dài một tiếng kéo dài đến mười mấy giây mới ngừng lại được, sau đó cực ngưng băng hồn thú nhìn lấy bo nở hà nở cảm ơn các ngươi giải quyết xong ta tâm nguyện, thay ta giết chết nó, thay ta vì ta chết đi tộc nhân báo thù cảm ơn các ngươi cực ngưng băng hồn thú thanh âm bên trong bao hàm nó tất cả cảm tạ đây là chúng ta phải làm Trần Mạch nói ra. Cực ngưng băng hồn thú sau đó nhìn về phía bọn họ. Giải quyết xong tâm nguyện, ta cũng muốn rời đi nơi này, rời đi cái này thương tâm chi địa lần nữa cảm tạ các ngươi sau đó cực ngưng băng hồn thú hét dài một tiếng, trong thân thể buộc phát ra cường đại hàn lực phảng phất như là bay hơi một dạng, theo trong thân thể của nó tràn ra hết thể chung quanh toàn bộ bị triệt để đóng băng lại phảng phất như là nội tâm của hắn bị triệt để đóng băng lại, lưu tại trong một cái góc cùng lúc đó, cực ngưng băng hồn thú bóng người bị hào quang màu xanh lam chỗ vây lại, càng ngày càng thấy không rõ nó, quang mang càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, theo trước đó 5-6 mét to lớn biến thành mười mấy cm nó giống như đem tất cả lực lượng đều tán đi, đóng băng lại nơi này liền phảng phất hắn một mực đang bảo vệ nơi này, thủ hộ lấy người nhà của nó cùng tộc nhân. Triệu Ảnh Ngộng có chút thương cảm nói ra quang mang tán đi, cái kia cực ngưng băng hồn thú biến thành một cái rất rất nhỏ, 3-40 cm sói con, nói thật, cự con mẹ nó đáng yêu, tuy nhiên so ra kém thủy thủy, bất quá cũng là có thể kích thích lên nữ hải tử cao y chun ở dê loa y kia thiếu nữ tâm. Thì muốn ôm các loại trà đạp.